99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 48. Không nghĩ tới, Dung mẹ vẫn rất mở ra. Tô Thiên từ kinh hô một tiếng, lui về sau một bước, nhưng là canh kia nước vẫn là đã theo khay giao lưu. Rầm rầm chảy xuống, nóng hổi nước canh, từ bụng nhỏ một chỗ thẳng hướng hạ lưu đi. Hơi mỏng tơ tằm váy ngủ trước, đã chiếu ra một lớn trôi dấu vết. Tô Thiên từ đau đến thẳng hấp khí, đem khay cầm cách hơi xa một chút. Lệ Tư Thừa không nghĩ tới trong tay nàng thế mà cầm nguy hiểm như vậy đồ vật. Khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh, liền kịp phản ứng, đưa nàng trên tay khay đoạt lại. Nhìn về phía trước người nàng cái kia một trôi dấu vết. Bây giờ là mùa hè, vì mát mẻ, Tô Thiên từ mặc là thật tia váy ngủ, rất mỏng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nước đọng vừa lúc tại nơi bụng, rõ ràng hình chiếu ra nhân ngư tiến đường cong, cùng quần lót, ân, phấn màu lam váy ngủ, còn có phấn màu lam quần lót. Lệ Tư Thừa liếc một cái, đã cảm thấy nhất thời cả người không tốt lắm, cầm lấy thanh âm hỏi, không có sao chứ? Tô Thiên Từ bị bỏng đến đỏ cả vành mắt, trừng mắt liếc hắn một cái, người bị mới vừa nấu đi ra mì nóng một lần thử xem. Lệ Tư Thừa nhìn một chút trên khay đã vẩy một nửa nước canh mì, lông mày khó mà phát hiện có từng tia thư giãn. Người cố ý cho ta nấu, là Dung mẹ. Tô Thiên Từ đem váy ngủ nhấc lên, cảm giác được trên người nóng bỏng, trong lòng không nói ra được ủy khuất. Dung mẹ cố ý gọi điện thoại đến, để cho ta phía dưới nấu cho ngươi ăn. Lệ Tư Thừa nghe vậy, ánh mắt càng sâu, bên môi tựa hồ có chút dương lên một góc, lại tựa hồ không có, tiếng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn. Không nghĩ tới, Dung mẹ vẫn rất mở ra. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, hơn nửa ngày mới hiểu rõ ra, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, trong lúc nhất thời nhất định không biết nói gì. Ngươi không hiểu, thấy được nàng dạng như vậy, Lệ Tư Thừa nguyên bản không tốt lắm tâm tình, lập tức liền thả lỏng, nắm tay bên trên khay, một cái tay khác bắt được cánh tay nàng, nói, đi, giúp ngươi bôi thuốc, bôi thuốc. Tô Thiên Từ vô ý thức nhìn thoáng qua nàng nơi bụng, cái kia một vùng y nguyên nóng bỏng, nhưng là, nàng mặc đến thế nhưng là váy, vẫn là siêu mỏng tơ tằm váy liền áo. Nếu như muốn lên thuốc mà nói, đây chẳng phải là muốn nhấc lên. Nghĩ tới đây, Tô Thiên Từ trong đầu nhịn không được liền nghĩ đến ngày đó sáng sớm nhìn thấy cái kia hùng vĩ một màn, trên mặt càng đỏ, tay tranh thủ thời gian co rụt lại. Tô Thiên Từ nói, không cần, người trước đi ăn mì, chỉ là vẩy chút canh, mặt còn có thể ăn, chính ta đi rửa một lần liền tốt. Không được, Lệ Tư Thừa thanh âm không được xía vào, ta làm, ta muốn phụ trách tới cùng. Mắt đen lạnh lẽo, mang theo khó mà diễn tả bằng lời nghiêm túc, ma xui quỷ khiến, Tô Thiên Từ không nói gì thêm liền bị lôi kéo đi. Trở lại kịp phản ứng, đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lệ Tư Thừa đem mặt đặt lên bàn, xách qua tới một cái hòm thuốc. Tô Thiên Từ mặt vụt một lần liền đỏ, tranh thủ thời gian đứng lên, tiến lên túm lấy hòm thuốc, nói, ta tự mình tới liền tốt, người trước đi ăn cơm, đừng đói bụng quá, ngồi xuống. Uy nghiêm thanh âm phảng phất đến từ vương giả quyền uy, không cho phép một tia một chút xen vào. Tô Thiên Từ còn muốn nói điều gì, đột nhiên Lệ Tư Thừa đưa tay liền theo ở tay nàng, thô lệ tay to, nhiệt độ có chút đốt người. Lệ Tư Thừa một cái tay khác là đè ở nàng trên vai, đưa nàng hướng trên ghế salon đẩy, chợt cả người hướng phía trước ép xuống. Tô Thiên Từ nhìn xem trước mặt đột nhiên tới gần khuôn mặt tuấn tú, ngay cả hô hấp đều chậm nửa nhịp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.